phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, nơi nào chui ra đến tiểu yêu nghiệt, huyết sắc người khổng lồ vòng vo quay đầu, trống rỗng tối đen hai mắt như là hắc ám không đáy. Bị tảo đến mọi người nhịn không được lưng phát lạnh, hắn bước ra bước chân, đi mấy bước, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một giọt máu huyết nhập vào lâu mộ bạch cái trán. Ba thành bên trong lục đại môn phái các trưởng lão đều ngẩn người. Đây là thất truyền mấy ngàn năm huyết sát thuật, một gã ngự linh tông trưởng lão trừng lớn mắt hỏi, những người khác cũng ào ào phụ họa. Xem ra lần này có đặc thù ẩn mới nhân không ít a. Thiên Cơ Cung vị kia đại trưởng lão trầm tĩnh mục sắc ba giật giật. Chậm rãi mở miệng, quả thật là thất truyền ngàn năm huyết sát thuật, hơn nữa hắn đã thông hiểu đạo lý huyết sát thuật tinh túy. Sẽ không lại bị phản phệ, hoặc là đã lọt vào phản phệ lại rất đi lại, nghe nói hội huyết sát thuật pháp kiếm sư về sau. Thành tựu cũng không khả phòng trừng. Của hắn thiên phú ở nhất chúng dự thi nhân viên chung cũng có thể xếp tiến tiền 200 danh. Nếu là có thể vọt vào cuối cùng 100 danh, nhưng là cái đáng giá bồi dưỡng hảo mà mần ni, Hạo Nhạc tông trưởng lão sờ sờ chòm râu. Trong mắt xẹt qua một chút mang theo hứng thú tinh quang. Khác trưởng lão trong lòng cũng đem lâu mộ bạch ghi nhớ. Xếp vào trọng điểm chú ý danh sách chi nhất, bình nguyên chiến trường chung. Xem bọn họ tinh anh chiến đội lại tổn hại lạc một người. Y Triệu tức giận tận trời, cũng xen lẫn một loại tim đập nhanh cảm giác, hắn nâng tay vươn hai ngón tay hướng tới không trung điểm điểm. Mấy thúc kim quang tự hắn đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Mỹ kim lực tăng phúc đến vàng dòng lệnh bài phía trên. Tức thì, vàng dòng lệnh bài quang mang đại thịnh, đem vây quanh của hắn mấy khỏa cây cối bao trùm. Trận pháp chung có một nửa cây cối gặp được kia kim quang sau lập tức héo rũ điêu linh. Hôm nay ta liền gậy ông đập lưng ông, cho ngươi nếm thử ngũ hành tương khắc chết kiểu này, Y Triệu khóe miệng nhắc tới một cái tình thế. Nhất định độ cong, hắn hai ngón tay vừa động lại tuôn ra mấy thúc kim quang thêm vào vàng dòng lệnh bài. Lệnh bài ở không trung đánh vài cái tuyền, sáng rọi nháy mắt đem sở hữu cây cối bao trùm. Kim quang qua đi, một gốc cây khỏa cây cối nhanh chóng héo rũ hóa thành cho tàn. Trên tường thành đứng nhân xem hai người đối chiến, cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên, nguyên lai ngũ hành tương khắc trong lúc đó pháp tắc còn có thể như vậy sử dụng. Mắt thấy Y Triệu chiếm thượng phong, không ít kiếm sư nhìn về phía lâu mộ yên trong mắt đều lộ ra mặt tiếc hận. Này thiên phú hơn người. Khí chất xuất chúng nữ tử cứ như vậy tổn hại lạc thật sự là đáng tiếc. Chẳng qua cũng chính là như vậy ngẫm lại, bọn họ cũng không dám nhúng tay can thiệp. Ta cũng cho ngươi tự mình thể nghiệm hạ thân thể biến thành khô quắt tư vị, Y Triệu liếm liếm khô. Nứt môi, một loại sắp hành hạ đến chết địch nhân khoái ý tràn ngập trong lòng. Đúng vậy, hắn có cái đặc thù mê, chính là thích dùng các loại thủ đoạn hành hạ đến chết địch nhân. Đem tra tấn sợ hãi mà tử, lâu mộ yên mi mày gian ngưng tầng lạnh ý, Y Tư đế quốc hai đội thành viên huyết tinh lệ khí đều thập phần trọng. Thuyết minh bọn họ bình thường sẽ không là cái gì lương thiện hạng người. Liên tính không làm nhiều việc ác, chết ở trong tay bọn họ nhân tuyệt đối không ít, này Y Triệu càng là có thêm hành hạ đến chết mê. Thật sự là từ nhất vạn lần đều không vô tội, phải không? Kia ta ngược lại thật ra thật muốn nếm thử, lâu mộ yên trên mặt lộ ra mặt vẻ châm chọc. Y Triệu thấy nàng không chút hoang mang bình tĩnh như sơ. Bên môi càng là hàm chứa châm chọc, trong lòng lột bột một chút, có loại dự cảm bất hảo trải rộng trái tim môn sơ ai biết tốt không ứng. Hư ứng, lúc hắn nhìn đến đối diện ngạo nghĩa tuyệt sắc nữ tử vừa lật ngọc thù. Nhất đám xích hồng sắc hỏa diễm ở nàng lòng bàn tay toát ra khi. Hắn chỉ biết hỏng rồi. Hỏa nguyên lực, làm sao có thể, Y Triệu lui về phía sau vài bước. Một mặt phòng bị, ngươi vậy mà hiểu được đến ba loại nguyên tố thuộc tính. Những lời này không phải câu hỏi. là khẳng định, nữ nhân này sử dụng pháp khí là kim trúc tính, vừa rồi lại vận dụng mộc nguyên lực để cao mầm móng. Hiện tại vậy mà còn thi triển ra hỏa thuộc tính nguyên lực. Làm cho người ta rất không thể tiếp nhận rồi. Trừ bỏ Y Triệu không thể tin được ngoài. Đang xem cuộc chiến mọi người kinh ngốc xem Lâu Mộ Yên trong tay kia đám hỏa diễm mân ni đây là cái. Gọi là trên trời sủng nhi sao? Còn không để cho người ta sống. Nhìn qua nàng cũng liền khoảng 16 tuổi bộ dáng. Tu Vi là kiếm vương cao nhất vốn là thuộc loại thiên tài bên trong đáng chú ý. Không nghĩ tới vậy mà còn hiểu được đến tam thuộc tính nguyên lực pháp tác. Trọng yếu nhất là nàng bất kể là vận dụng kim, mộc, hỏa tùy ý một cái thuộc tính đều thập phần thuần thục. Nghĩ đến hiểu được chẳng phải tối nông cạn sơ học cảnh. Mà là đến lĩnh ngộ cảnh thậm chí phía trên, hiểu được nguyên lực thuộc tính pháp tác cũng chia vì vài cái cảnh giới. Sơ học cảnh, lĩnh ngộ cảnh, đại thành cảnh, viên mãn cảnh, thiên nhân hợp nhất cảnh, rất nhiều kiếm sư, cho dù là thiên tài đồng lứa chung có người cùng kỳ cả đời cũng chỉ có thể hiểu được đến hai loại nguyên tố pháp tác, cái cô gái này thiên phú thật sự là rất biến thái. Lâu Mộ Yên đối này nóng rực đầu đến ánh mắt làm như không thấy. Nàng ngoác ngoác khóe môi, giống như cười, giống như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, diễm lệ vô song, nàng trên bờ vai băng kích vì đối diện nam tử bi ai. Tiểu chủ nhân một khi lộ ra loại này tươi cười, đối phương muốn bi thúc dục tiết tấu. Quả nhiên, nở rộ miệng cười qua đi, nàng trắng noãn cổ tay theo gió giật giật. Nhẹ nhàng huy gạt, một đóa đóa mang theo nóng cháy năng lượng hỏa liên tự giữa không trung phiêu nhiên nhi lạc. Một đóa tiếp theo một đóa, hóa thành một cái xích hồng sắc dạng mây đỏ đem trên đỉnh đầu bầu trời đều ánh đỏ hơn phân nửa. Này phương phía chân trời 500 lý nội đều có thể cảm giác được nhiệt độ không khí không ngừng lên cao, thậm chí mang theo một loại thập phần đè nén bầu không khí. Lâu Mộ Yên hỏa nguyên lực đã sớm tới một loại lĩnh ngộ độ cao. Thêm vào nhận đến trong cơ thể từ kim linh hỏa ảnh hưởng. Hỏa nguyên lực ngưng thực đã xưa đâu bằng nay. Kia một đóa đóa yêu trị hồng liên trung cất giấu một cỗ bàng bạc lực lượng. Là đủ chấn thiên hám. Cái gì, hỏa nguyên tố hiểu được vậy mà đến đại thành cảnh giới. Nàng là nơi nào chui ra đến tiểu yêu nghiệt. Như vậy biến thái, bát cực tông vị kia to lớn lão giả hai cái thủ sử phía trước ghế dựa đứng lên. Kinh hô, tên kia dược tông trưởng lão ánh mắt lượng nóng rực. Này nữ hoa tuyệt đối là một gã luyện đan sư. Liên tính không là cũng sẽ trở thành một cái luyện đan hảo mà mần ni tòa thành bên trong lục đài. Tông phái khác trưởng lão cũng nhìn xem kinh sợ. Cô gái này hoa thiên phú muốn hay không như vậy nghịch thiên. Làm cho bọn họ hiện tại còn có loại muốn chạy tiến trận đấu trong khu đem nàng mang về tông môn bồi. Dưỡng xúc động, chỉ cần không tổn hại lạc, nàng tuyệt đối là lần này thiên linh đại lục phong vân tranh phách tài cuối cùng đem sinh ra tuyệt. Thế thiên tài chi nhất, Y Triệu tâm đột nhiên nhảy, kia hỏa liên cho hắn cảm giác rất quỷ dị, hắn trong cơ thể Mỹ kim lực thậm chí có đóng băng ở cảm giác. Đây là ngũ hành tương khắc áp chế, hắn thật sâu hô hấp một hơi, trong mắt mang theo mặt tàn nhẫn cùng điên cuồng, vô luận như thế nào hắn đều không muốn chết, chỉ có vận dụng cái kia thuật pháp át chủ bài. Trong lòng cũng sinh ra một chút hồi ý, lúc trước sẽ không nên nghe Hoàng Thiến Nhi rực dây đối này mấy người ra tay. Hắn vẫy tay một cái, kia vàng dòng sắc lệnh bài lập tức trở lại trên tay hắn. Trong miệng nhanh chóng mặc niệm vài câu nan chát chú ngữ. Trong tay hắn màu vàng lệnh bài đột nhiên, hưu, một chút tiến vào thân thể hắn cùng chi tướng dung. Tiếp theo Y Triệu thân cao nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Cơ bắp đem trên người quần áo chấn vỡ. Toàn thân lộ ra màu vàng da thịt, liền ngay cả tóc cùng trong mắt đồng tử nhan sắc đều biến thành vàng dòng sắc. Toàn bộ thân hình cao hơn người thường mấy chục lần. Sống thoát thoát như là một pho tượng khôi ngô cao lớn màu vàng người khổng lồ. Người chung quanh thật sâu hít một hơi. Đây là cái gì công pháp? Hết chương.